Trễ như thế, e rằng rất khó tìm được người cứu anh. Cậu ta vừa lấy ra một cái quần bơi vừa nói, tiếp theo đi ra cửa, đi ra hút thuốc, bởi vì con phụ nữ mang thai, đương nhiên không tiện, làm cho căn nhà chật hẹp môi trường không tốt này tràn ngập mùi thuốc. Mà tớ cũng đành phải cùng đôi vợ chồng nọ tùy ý trò chuyện. Chẳng qua đứa bé kia vẫn luôn dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn tớ. Một loại ánh mắt giống như cái gì cũng đều nhìn thấu được. Người trong thôn không có hoạt động giải trí nào đặc biệt. Tivi cũng không có, cho nên ngủ rất sớm. Tớ cũng ngủ một chút, sợ tối sẽ thiếu tinh thần. Chim Huy bảo cậu ta sẽ đánh thức tớ, tớ cũng yên tâm ngủ. Quả nhiên lúc nửa đêm tớ bị đánh thức. Chim Huy hưng phấn kéo tớ ra ngoài. Ánh trăng xuyên thấu qua tròng kính của cậu ta chiết xạ ra ánh sáng rất kỳ quái. Xong tớ không kịp suy nghĩ nhiều, theo cậu ta ra ngoài. Cạnh đó không xa, loáng thoáng có thể trông thấy bóng đen quen thuộc nọ. Giống mấy ngày trước, bà cụ lại lần nữa đi vào lòng sông. Tớ và Chim Huy lập tức cùng qua đó. Để ngừa vạn nhất, chúng tớ ở bên hông buộc sợi dây thừng kiên cố. Đây cũng là do Chim Huy sớm đã chuẩn bị sẵn trong túi, thậm chí còn cả hai bình dưỡng khí mini. Sao cậu biết trước được chuyện chúng ta phải xuống sông vậy? Tớ cầm sợi dây hỏi cậu ta. Phòng trước khi khỏi họa mà thôi. Tôi bình thường đi khắp nơi, một vài dụng cụ luôn phải mang theo bên người. Cậu ta cởi quần áo chuẩn bị xuống sông. Lẽ nào bình dưỡng khí cũng phải chuẩn bị sao? Tớ không nhìn được nói thầm. Không tháo mắt kính sao? Tớ hỏi cậu ta. Thể lực tôi rất kém. Cậu ta lấy hai ngọn đèn treo đầu, loại thợ mỏ hay dùng. Nghe đầu đèn này trong nước tối tăm, khoảng cách chiếu cũng không tồi. Nước sông có chút lạnh, nhưng cũng không sâu. Tìm hồi lâu, chúng tớ rốt cuộc thấy bà cụ kia vẫn còn đang đi xuống dưới. Bước chân bà vững chãi như đạp trên đất liền vậy, không nhúc nhích đi sâu xuống. Chúng tớ tiếp tục lặn xuống. Tớ tự nhận là kỹ năng bơi không tệ, nhưng Chim Huy dường như còn tốt hơn tớ chút. Một mực bơi trước tớ một thân người. Hầu như đã đến đáy sông, chúng tớ nhìn thấy bảy cụ già, bao gồm cả vị đang đi xuống kia. Người thứ bảy chậm rãi đi xuống, ngồi xổm giữa một đám người, bắt đầu khóc. Loại âm thanh đó theo dòng nước dần dần đưa đến tai tớ, giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh vậy. Chim Huy dùng hai ngón tay chỉ hai mắt mình, vừa chỉ nhóm người kia, ra hiệu cho tớ nhìn cho kỹ. Bảy người dáng dấp đều giống nhau, tựa như một người đứng trước sáu tấm gương. Tiếp theo, các bà đứng lên, bắt đầu chậm rãi biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một. Xin được mến trở lại quý cô bác, anh chị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 40 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin được mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có thật nhiều niềm vui, sức khỏe và an vui trong cuộc sống. Xin đừng quên để lại ý kiến đánh giá sau phần bình luận video. Nếu quý vị thấy hay hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm nút like và chia sẻ. Nếu ai chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh và bật thêm chuông thông báo để đón nhận tập 40 của bộ truyện cũng như những câu chuyện audio khác từ kênh chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.